Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, Xà Vương Xính Uy. A, trong làn khói độc một tiếng hét thảm, một cái dựa vào có chút gần, chính nuốt giải độc đan kẻ xui xẻo, bị Hồng Nhiêm Xà Vương cắn một cái thành hai đoạn nuốt vào. Sợ đến Lưu Ngọc đám người lập tức lùi lại, bất quá lấy Huyền Băng dẫn đầu tổ bốn người. Lại lần nữa đón đầu trống lên, Hàn Nguyệt Liên Hoa, Huyền Băng kích phát băng hàn kiếm tự mang kiếm chiêu, bổ ra một chuỗi dày đặc khí lạnh nửa tháng lưỡi kiếm. Bất quá bổ vào đã toàn lực kích phát hộ thể cương khí Xà Vương trên thân, chỉ nát tán thành từng đoàn xương khí. Xà Vương đỉnh lấy liên tục nửa tháng kiếm khí, trực tiếp hướng Huyền Băng xông tới. Ầm, Linh Tiếu, Tình Hải, Thịnh Quang ba người hợp tế, Loan Vương băng thuẫn, lần nữa ngăn lại Xà Vương, mà lại thuẫn phía sau bốn người, mỗi người đều ném ra một khỏa Xích Dương Vẫn Lôi Châu. Nổ ra đỏ thẫm lôi dẫn quấn quanh Xà Vương toàn bộ mãng thân, không ngừng lấp lóe lôi quang, đem Xà Vương toàn bộ mãng thân theo khói độc bên trong hiển hiện ra. Tật, ngoại vi trợ công Lưu Ngọc đám người, thừa cơ dựa vào phía trước, lại ném ra một vòng cuồng oanh loạn tạc cùng thấu cốt đinh, phối hợp lôi võng nổ Hồng Nhiêm Xà Vương một trận thống khổ quay cuồng. Bởi vì Xà Vương quay cuồng ở giữa lộ ra lân phiến sơ qua yếu kém phần bụng, cái này một đợt thấu cốt đinh bên trong có 4-5 viên, cái này đặc chế thấu cốt đinh một khi đâm vào liền sẽ bắn ra móc ngược, rất khó bỏ rơi, đánh tan quanh thân lôi dẫn. Hồng Nhiêm Xà Vương ngửa mặt lên trời một tiếng nộ hống, giữa cổ dựng lên từng vòng sắc bén như lưỡi dao vảy ngược. Vù vù, một tiếng, phá không hướng bốn phía bắn ra, từng mai vảy ngược giống như từng đạo đỏ thẫm thiểm điện. A, a, liên tiếp mấy tiếng kêu thảm, một vòng này vảy ngược tản ra, mọi người là vội vàng không kịp chuẩn bị, bốn người tại chỗ ngang eo mà đứt. Hai người né tránh không kịp, một người mất đi cánh tay trái, một người mất đi hai chân. Thông linh nhãn bên dưới Lưu Ngọc ngay lập tức liền phát hiện có dị. Nguy hiểm né tránh mấy cái vảy ngược, may mắn tránh được một kiếp, còn lại ngoại vi đệ tử, tất nhiên là một hô mà tán, lui đến xa xa, cũng không dám lại tới gần. Kim đan Xà Vương vảy ngược, chỉ bằng bọn hắn những người này pháp khí cùng tu vi thủ đoạn, cùng bản ngăn cản không nổi, một khi không có tránh thoát, liền là một cái chết. Lưu Ngọc đám người có thể lui, nhưng Huyền Băng, Linh Tiếu, Tình Hải, Thịnh Quang bốn người lại không thể lui. Tiếp tục đau khổ chống đỡ đã rơi vào bạo nộ trạng thái Hồng Nhiêm Xà Vương. Xà Vương không ngừng đụng chạm lấy Loan Vương băng thuẫn, chấn động đến Linh Tiếu ba người sắc mặt tái xanh. Đan điền pháp lực như hồng thủy trút xuống. Đi, liên tục dưới sự công kích, Tình Hải đầu tiên chống đỡ không nổi, phun mạnh một ngụm máu bầm. Đương Hồng Nhiêm Xà Vương lần nữa đụng tới, ba người thu hồi Loan Vương băng thuẫn, đồng thời kích phát thuấn độn chi thuật, cùng Huyền Băng một đạo thuấn di tới trên không chỗ cao. Sư thúc, không có sao chứ? Linh Tiếu nhìn hướng một bên sắc mặt trắng bệch Tình Hải, lo lắng hỏi. Không có việc gì, Tình Hải cắn răng nói. Nhượng bần đạo nhìn một chút. Thịnh Quang bay tới một bên, một tay đáp lên Tình Hải phía sau vai, trong thần thức dò xét, kiểm tra Tình Hải đạo nhân thương thế. Một lát sau, Thịnh Quang đạo nhân thu thêm tay nói, Tình Hải đạo hữu thể nội vài chỗ kinh mạch mới bị chấn thương, bần đạo đã thi triển Dược Vương đan khí bảo hộ, chỉ bất quá như tái chiến tiếp, bị hao tổn kinh mạch hoặc thừa nhận không được, sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nếu không đạo hữu trước đi một bên nghỉ ngơi. Đa tạ đạo hữu, điểm này thương không quan trọng, còn là đối phó Xà Vương này trọng yếu. Tình Hải đánh gãy Thịnh Quang đạo nhân, kiên định nói. Phía dưới Hồng Nhiêm Xà Vương dựng lên thân, nhưng hướng phía bốn người không ngừng gào thét. Máu rắn giải độc đan, dược lực đã sắp qua nửa, không bao nhiêu thời gian lưu cho bọn hắn, chính mình như rút đi. Tự Linh Tiếu, Thịnh Quang hai người hợp tế Loan Vương băng thuẫn, căn bản ngăn không được cái kia Hồng Nhiêm Xà Vương hung mãnh va chạm. Băng Long Khiếu Thiên, bốn người ăn vào mấy viên hồi linh đan dược, lập tức lại bày ra công kích. Huyền Băng theo tử phủ bên trong rút ra đan khí, thì triển ra Băng Khiếu Kiếm Quyết sát chiêu một trong. Nhân kiếm hợp nhất, tựa như một đầu gầm thét băng long từ trên trời giáng xuống. Mũi kiếm nhắm thẳng vào phía dưới Hồng Nhiêm Xà Vương. Đối mặt lăng lệ kiếm uy, quay quanh lấy Hồng Nhiêm Xà Vương bỗng nhiên vọt lên. Một rồng một xà, giữa không trung dồn sức đụng cùng một chỗ. Gầm thét băng long một chút bị nghiền nát. Phốc, băng hàn kiếm liên đới Huyền Băng một đạo bị đụng bay. Không trung phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay băng hàn kiếm đều có chút nắm bất ổn. Oanh, Linh Tiếu, Tình Hải, Thịnh Quang ba người lập tức lần nữa tế ra Loan Vương băng thuẫn. Đem đằng không bay lên thiên Hồng Nhiêm Xà Vương đập đi xuống. To lớn Hồng Nhiêm Xà Vương bỗng nhiên nện ở mặt đất. Nhất thời nước bẩn, bùn nhão tung tóe, mặt đất đập ra một cái to lớn bùn nhão hố sâu. Hồng Nhiêm Xà Vương đứng dậy lung lay choáng váng vù vù đầu não. Trừ mãnh liệt va chạm bên ngoài, thấu cốt đinh tê liệt linh dịch đã bắt đầu từ từ có hiệu quả. Đi, Linh Tiếu vỗ một cái bên hông linh thú túi, đem huyền nguyên băng điểu phóng xuất. Thấu thể tinh thấu băng điểu kéo lấy một đạo hàn khí đuôi lưu, trực tiếp đáp xuống, thể nội chảy xuôi băng phượng huyết mạch, làm nó không sợ chút nào phía dưới phẩm giai cao chính mình nhất giai thất giai Hồng Nhiêm Xà Vương. Huyền nguyên băng điểu phiến động băng cánh, kích thích hàn khí hóa thành từng đạo băng nhận, rơi xuống như mưa, bắn tại cự xà thật dày lân giáp bên trên, nát thành điểm điểm băng hoa. Hồng Nhiêm Xà Vương nâng lên thân rắn, hướng phía bay tới huyền nguyên băng điểu tự cán. Huyền điểu băng cánh dương ra, dáng người như chuồn chuồn lướt nước tại không trung thoáng qua. Tránh né Xà Vương nhào cán, kích phát thiên phú pháp thuật băng phong linh quang. Phi tốc lại tăng, sượt qua thân rắn lướt qua, móng vuốt sắc bén xẹt qua Hồng Nhiêm Xà Vương cứng rắn lân giáp. Ma sát ra thật dài một đạo hỏa hoa, thu. Gặp lợi chảo hoa không ra đại xà này lân giáp. Huyền nguyên băng điểu mở ra điểu chủy, phun ra một cỗ xương gió băng tức. Thân rắn bị băng tức phun trúng địa phương, nhất thời ngưng tụ lại băng xương. Băng hàn thấu thể đâm nhói. Lệnh Xà Vương bạo nộ. Đuôi rắn bỗng nhiên rút ra. Hô, chưa quất chúng về sau. Hồng Nhiêm Xà Vương há mồm phun ra một đạo mãnh liệt đỏ thẫm độc tức. Huyền điểu băng cánh đập cánh nghiêng bay, nguy hiểm tránh né, nhưng trên thân nhưng dính chút đỏ thẫm khói độc, từng mảnh băng chăn lông ăn mòn thành khói đen. Nam Cung Tiếu lập tức mệnh lệnh nay chim bay trở lại, mà cỗ này mãnh liệt độc tức dù chưa phun trúng huyền nguyên băng điểu, nhưng đem nơi xa cưỡi lấy ngân điện điêu vạn dược cốc hồng quang đạo nhân, cho phun vừa vạn, một người một điêu, trực tiếp hóa thành nước mủ. Sợ đến còn lại ở phía xa quan chiến những người khác, toàn đào mệnh lui tới chân trời. Trong đó cũng bao quát Lưu Ngọc. Đây cũng quá dọa người. Hồng Nhiêm Xà Vương cũng không có ý định liền như thế bỏ qua cái này đáng giận chim lớn. Đối chính hướng lên bay thẳng huyền nguyên băng điểu bỗng nhiên vọt ra, mở ra huyết bồn đại khẩu. Mà huyền nguyên băng điểu mới chịu độc tức đốt bị thương, phi tốc giảm nhiều. Mắt thấy liền muốn bị vọt lên Xà Vương, từ phía sau đuổi theo. Linh Tiếu, Tình Hải, Thịnh Quang ba người bay tới, khống chế Loan Vương băng thuẫn ngăn ở trung gian. Hồng Nhiêm Xà Vương đụng đầu vào băng thuẫn bên trên, đã bị va chạm nhiều lần băng thuẫn, mặt khiên đã từng tia rạn nứt. Hồng Nhiêm Xà Vương bị ngăn lại về sau, lập thân ngẩng đầu, há mồm phun ra một đạo càng thêm mãnh liệt đỏ thẫm ngọn lửa bừng bừng. Mãnh liệt ngọn lửa bừng bừng kéo dài thiêu đốt lấy mặt khiên. Mặt khiên dâng lên từng trận khói trắng. Linh Tiếu, Tình Hải, Thịnh Quang ba người thể nội pháp lực nhanh chóng khô kiệt, không thể không điều đi đại lượng đan khí chống lên, nhưng là có chút ngăn cản không nổi. Ba người nghẹn đỏ mặt, mắt thấy không đúng. Huyền Băng lập tức bay tới Nam Cung Tiếu phía sau, một tay kết ấn, một tay đặt tại Nam Cung Tiếu sau lưng, đại lượng pháp lực rót vào Nam Cung Tiếu Thể Tiên. Đến đây trợ ba người một chút sức lực. Đi. Hồng Nhiêm Xà Vương phát hung ác. Khẩu này ngọn lửa bừng bừng một mực kéo dài không ngừng. Tương đương với Xà Vương cùng Nam Cung Tiếu bốn người. Gián tiếp so đấu lên tự thân nguyên khí cùng pháp lực. Đối mặt Kim Đan hung mãng. Bốn người tất nhiên là không sánh bằng. Đỉnh ước chừng nửa nén hương công phu. Cũng lại duy trì không được. Lập tức hướng tứ tán mà lui. Mất đi bốn người pháp lực quán trú. Loan Vương băng thuẫn trực tiếp bị ngọn lửa bừng bừng xông bay. Thành nửa phế phẩm. Đan khí linh tính tổn hao nhiều. Cần thu nhập tử phủ. Dụng tâm uẩn dưỡng mấy chục năm. Mới có thể khôi phục. Hồng Nhiêm Xà Vương tắc bỗng nhiên từ dưới đất cao cao vọt lên. Đem bốn người phi tốc chậm nhất tình hải đạo nhân cắn một cái bên trong. Tình hải tối hậu quan đầu nhô lên hộ thân pháp cháo. Thẳng tắp đứng ở miệng rắn bên trong. Hai tay chống lại đầu rắn trên dưới hàm. Sư thúc, sư huynh, bất quá cũng liền chống đỡ mấy tức. Cuối cùng bị sắc bén xà răng đâm xuyên. Một ngụm nuốt vào trong bụng. Huyền Băng, Linh Tiếu hai người nhìn thấy một màn này. Không khỏi la thất thanh. Hồng Nhiêm Xà Vương trở về mặt đất, cuộn lên thân thở lên khí thô. Mấy lần kịch liệt công kích, làm nó hao phí đại lượng thể lực cùng nguyên khí. Mà trên thân từng mai thấu cốt đinh, cũng đang len lén ăn mòn nó thể lực. Hết chương.